Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3222, năm tháng chi cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3222 chương oanh oanh oanh, ba người đại chiến, bộc phát ra liên tiếp kinh thiên động địa va chạm. Địa ngục chi chủ cùng phong đều không ngừng lui về phía sau, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Vạn tộc cường giả thấy như vậy một màn, đều là tinh thần đại chấn. Hoàng Vũ Đại Đế, Hoàng Vũ Đại Đế, Hoàng Vũ Đại Đế bốn chữ này, lại lần nữa tại 3000 giới trong vang lên. Vạn tộc cường giả đều tận mắt nhìn đến, võ đạo bản tôn vẫn lạc vốn tưởng rằng từng đã là Hoàng Vũ Đại Đế, đã thân từ đạo tiêu, hồn phi phách tán. Mà hôm nay, chứng kiến Hoàng Vũ Thanh Liên chân thân, tại đế cảnh ở bên trong, vậy mà có thể cùng Đại Đế chống lại tranh phong. Thậm chí đem địa ngục chi chủ cùng phong đô triệt để ngăn chặn, điều này cũng có nghĩa là, hôm nay Tô Tử Mặc chiến lực đủ để sánh vai đại đế. Ta biết ngay, song đế kỷ nguyên không dễ dàng như vậy mất đi. Đúng vậy, huyết điệp đại đế tuy rằng vẫn lạc nhưng ở kiếp này, chúng ta như trước có Hoang Vũ đại đế tọa chấn, thủ hộ trung thiên thế giới, che chở vạn tộc sinh linh. Thiên hoang giới, kiếm giới, huyết viên giới chờ phần đông cường giả sinh linh, sĩ khí đại chấn. Mà địa ngục đại quân, huyết giới, mộ giới bên này tu sĩ tức thì có chút đầu trận tuyến hỗn loạn, bại tướng, bắt đầu lui về phía sau. Đều đừng hoảng hốt cho ta giữ vững vị trí. Phong đô thanh âm, đột nhiên hàng lâm xuống. Một trận chiến này, thắng bại còn chưa biết được. Trên thực tế, địa ngục chi chủ cùng phong đô, bị Tô Tử Mặc thế công ngăn chặn, nhưng địa ngục chi chủ một phương trong thế giới, dù sao ngưng tụ không thể lay động đạo ấn. Tô Tử Mặc chẳng qua là mới vào đế cảnh, hơn nữa tứ đại cấm thuật cũng không cách nào đem địa ngục thế giới phá hủy. Chính như địa ngục chi chủ nói, đế cảnh cùng đại đế ở giữa lực lượng thị một cái hầu như vô pháp vượt qua cái hào rộng giống như rãnh trời. Phong đô cũng chính là chứng kiến điểm này, mới làm ra phán đoán chuẩn xác. Lớn như vậy chiến xuống dưới, Tô Tử Mặc căn bản tiêu hao không nổi. Địa ngục trong thế giới kết nối minh hà, có được lấy vô cùng bảo tàng vô tận, dù là lớn hơn nữa tiêu hao, địa ngục chi chủ cũng có thể chi chịu đựng được. Nhưng Tô Tử Mặc bất đồng, hắn có thể bộc phát ra đáng sợ như thế chiến lực ngoại trừ cường đại khí huyết tứ đại cấm thuật bên ngoài, đấu chiến cầu kim bí pháp cũng có được rất trọng yếu tác dụng. Mà đấu chiến cầu kim bí pháp một hơi vạn năm. Coi như là Tô Tử Mặc có được lấy 5000 vạn thọ nguyên, đại chiến thời gian cũng có hạn. Song phương như vậy rằng co nữa, Tô Tử Mặc thất bại. Hoàng Vũ, địa ngục chi chủ dần dần từ Tô Tử Mặc thế công ở bên trong, đạt được một tia thở dốc cơ hội, nụ cười trên mặt lại lần nữa hiện lên, chậm rãi nói. Ta nói rồi, cấm thuật cường thịnh trở lại, cũng chỉ là tiếp cận đại đạo, vô pháp chấn động con đường của ta ấn. Tô Tử Mặc một lời không nói, mặt trầm như nước như trước bảo trì cường đại thế công. Ha ha, địa ngục chi chủ cười lạnh một tiếng. Hoàng Vũ, cái này chính là thủ đoạn của ngươi không, thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Bốn loại cấm thuật cũng bất quá chỉ như vậy, đúng không? Tô Tử Mặc đột nhiên tạo phản hỏi một câu, nguyên bản chống không bốn bàn tay, lại lần nữa không ngừng bóp động pháp quyết, ở giữa không trung không ngừng biến ảo, ngừng tụ ra thần bí huyền diệu pháp ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những năm gần đây này, hắn làm cho lĩnh ngộ đấy, đương nhiên không chỉ thị bốn loại cấm thuật. Chỉ là ngũ đại động thiên, liền lột xác diễn sinh ra 5 loại cấm thuật. Chỉ bất quá Tô Tử Mặc trong lòng còn có cố kỵ thủy chung có chỗ bảo lưu. Nhưng dưới mắt nếu không phải có thể mau chóng chấn áp địa ngục chi chủ cùng phong đô thế cục xác thực sẽ đối với hắn cực kỳ bất lợi. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc không chần chừ nữa chuẩn bị lấy lôi đình thủ đoạn trước đem địa ngục chi chủ cùng phong đô chấn đè xuống rồi hãy nói. Một đạo trường kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại địa ngục chi chủ cùng phong đô chung quanh, dùng kiếm làm bia, hình thành từng tòa kiếm chủng. Đây chính là lấy đại la kiếm chủng làm căn cơ diễn biến mà thành cấm thuật. Bên trong ngoại trừ ẩn chứa đại la kiếm chủng bên ngoài, vẫn dung hợp bạch hổ hàm thi, ba đại kiếm quyết chờ đủ loại cực hạn sát phạt bí pháp thần thông. Vạn pháp dung hợp mới khiến cho Tô Tử Mặc cảm giác đến sát lục chi đạo, lĩnh ngộ ra đạo này giết chóc chi cấm. Đệ ngũ đạo cấm thuật hàng lâm. Địa ngục chi chủ cùng phong đô đều là sắc mặt đại biến. Không chỉ là bởi vì đệ ngũ đạo cấm thuật xuất hiện, càng bởi vì cái này đệ ngũ đạo cấm thuật ở bên trong, sát phạt lực lượng quá mạnh mẽ. Nguyên bản, có địa ngục chi chủ ngăn cản trước người, phong đều cơ hồ thị lông tóc không tổn hao gì. Nhưng giờ phút này, đã liền địa ngục chi chủ đều không thể bảo hộ phong đô chu toàn. Giết chóc không chỗ nào không có, chỗ nào cũng có. Giết chóc chi cấm hàng lâm, sát phạt lực lượng, đã đem địa ngục chi chủ cùng phong đô toàn bộ vi giam ở trong đó, phong tỏa trụ hai người tất cả đường ra. Ngũ đại cấm thuật đồng thời xuất hiện, khiến cho Tô Tử Mặc thế công, lại lần nữa tăng lên một tầng nữa. địa ngục chi chủ áp lực tăng vọt căn bản chẳng quan tâm Phong Đô. Tại giết chóc chi cấm vây quanh bên dưới, Phong Đô nguyên bản liền tàn phá không chịu nổi thân thể, đã trở nên thành tổ ong tùy thời đều có thể tan vỡ. Địa ngục chi chủ nhìn thoáng qua Phong Đô, cái nhìn này ở bên trong toát ra có chút phức tạp hàm nghĩa. Địa ngục chi chủ không có nói rõ, nhưng hắn là ở nói với Phong Đô, hắn đã ốc còn không mang nổi mình ốc không cách nào nữa bảo hộ Phong Đô. Mà ngươi coi như là thân vẫn cũng sẽ không vẫn lạc, tương lai còn có thể ngóc đầu trở lại. Địa ngục chi chủ đem toàn bộ tinh lực tâm thần, toàn bộ dùng để đối kháng Tô Tử Mặc Thế Công lên, tùy ý Phong Đô tự sinh tự diệt. Chỉ cần hắn tiếp tục chống đỡ dưới đi kéo dài tới Hoang Vũ Thọ Nguyên hao hết một trận chiến này, hắn chính là cuối cùng người thắng. Ý nghĩ này, mới vừa vặn rơi xuống, chỉ thấy Tô Tử Mặc thứ 6 dưới bàn tay, một cái khác đầu đại đạo mơ hồ hiện lên. Một trường này, hướng lấy địa ngục chi chủ cùng Phong Đô bay bổng phách rơi xuống đi, nhìn như mềm mại vô lực không hề uy hiếp. Nhưng địa ngục chi chủ cùng Phong Đô lại cảm nhận được một hồi sờn hết cả gai ốc đều là sắc mặt đại biến. Nam Kha Trường, địa ngục chi chủ cùng Phong đồng loạt lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể, đây là tà đế đạo pháp bí thuật. Không đúng, đây không phải Nam Kha Trường. Chẳng qua là đạo này trường pháp ở bên trong ẩn chứa cảnh trong mơ lực lượng. Đây chính là Tô Tử Mặc lĩnh ngộ đi ra đệ lục đạo cấm thuật cảnh trong mơ chi cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo này cấm thuật hoàn toàn là bởi vì 2.000 năm trước trận kia kinh thiên động địa phạt thiên cuộc chiến. Tô Tử Mặc chẳng những tận mắt nhìn thấy, hơn nữa tự mình trải qua trận đại chiến kia. Hắn thậm chí tại trong trận chiến ấy, liền âm xoa dương thác phóng thích qua cùng loại đạo pháp thừa cơ đem Huyền Thiên thiếu chủ chém giết. Đệ lục đạo cấm thuật hàng lâm, hơn nữa là xuất xứ từ Vu Tà Đế cảnh trong mơ chi cấm. Tuy rằng đạo này cảnh trong mơ chi cấm, xa không bằng tà đế Nam Kha Trường cường đại, nhưng như trước đối với địa ngục chi chủ cùng Phong Đô tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hai người đột nhiên cảm thấy một hồi hoảng hốt, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, rất nhanh hai người liền tỉnh táo lại, nhưng chính là cái này hoảng hốt giữa, đệ thất đạo cấm thuật hàng lâm. Cái gì, địa ngục chi chủ tâm thần đại chấn, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ nghe Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn thậm chí đều không có nhìn địa ngục chi chủ cùng Phong Đô. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc tựa hồ rời đi thần, hồi tưởng lại chuyện gì, trong đôi mắt lướt qua một vòng làm lòng người đau bi thương, không kế lảng tránh. Tại một khắc này, Tô Tử Mặc trong đôi mắt tựa hồ phản chiếu ra một đạo bóng hình xinh đẹp. Mà đạo này bóng hình xinh đẹp lại nằm ở trong ngực của hắn, thọ nguyên hao hết dần dần tàn lụi. Đệ thất đạo cấm thuật tàn lụi, năm tháng chi cấm, tấu chương xong, cách chương.